Sở Hà nói vậy làm Lãnh Diệp Hiên hoàn hồn, lại một lần nữa đọc kỹ lá thư, từng câu từng chữ bao hàm vu ôn vàn bình an cùng tưởng niệm, biết được hài tử của bọn họ không có việc gì, Lãnh Diệp Hiên tươi cười thật lâu, mắt cũng ánh lên vẻ trong suốt. Lãnh Vân Diệu thấy đệ đệ mình như vậy liền biết không có chuyện gì, cũng lộ ra nụ cười cợt nhã đã lâu không thấy, duỗi tay cầm lấy tay Tiêu Sở Nhiên nói, Hoàng thượng, chất nhi tương lai của bản vương khỏe mạnh đi. Lãnh Diệp Hiên nhìn về phía Lãnh Vân Diệu, Lãnh Diệp Hiên rõ ràng từ khi Hà Duyệt xảy ra chuyện không may, Tiêu Sở Nhiên cùng Lãnh Vân Diệu giống như trải qua hố băng lạnh nhà, phản phất như chưa từng quen biết nhau. Lãnh Diệp Hiên biết đây là bọn họ đem chuyện của Hà Duyệt đổ hết lên đầu mình. Duyệt nói hắn không sao, chất nhi tương lai của ngươi cũng mạnh khỏe, chỉ là hiện tại thân thể không bằng như trước, cần phải ở Tuyết Dương Thành điều dưỡng một thời gian. Thân thể không bằng như trước, chính là nói bị thương. Đúng rồi, Hà Duyệt vốn dĩ bị thương nặng. Hoàng thượng, dược liệu bên ngoài tóm lại cũng không bằng ở Hoàng Cung. Bản vương nguyện tự mình đi Tuyết Dương Thành một chuyến. Kỳ thật Lãnh Vân Diệu tự tiến cử lần này chính là muốn lấy công chuộc tội. Dù sao cũng là hắn để Hà Duyệt xuất cung. Hiện tại lúc đưa Hà Duyệt hồi cung cũng là chuyện đương nhiên. Lãnh Diệp Hiên kỳ thật cũng có ý đón Hà Duyệt về cung, nhưng suy xét đến đường xá xa xôi, Hà Duyệt thân thể lại còn chưa khỏe, Lãnh Diệp Hiên không quá yên tâm. Nếu Hoàng thượng không yên tâm thì ta phái ngự y đi theo cùng. Tiêu Sở Nhiên đề nghị này không tồi, ngay cả Sở Hà cũng thấy có thể, nhưng muốn bí mật hành động, rốt cuộc Tuệ Thần hiện tại đang phải bị giam lỏng ở Tử Quốc Điện mà không phải là Tuyết Dương Thành xa xôi. Khởi bẩm Hoàng thượng, 800 dặm cấp báo, Thanh Loan Quốc đã tập kết thiên quân vạn mã đang có ý tiếp cận biên giới nước ta. Cấp báo đầu tiên làm mọi người vui sướng bây giờ lại chuyển thành nghiêm cẩn, phẫn nộ. Lãnh Diệp Hiên nắm chặt tờ giấy trong tay, uy nghiêm nói, lập tức triệu kiến các đại thần đến ngự thư phòng nghị sự. Vâng, Tôn Đạo Toàn nhận được mệnh lệnh vội vàng chạy ra ngự thư phòng, đi truyền thánh chỉ. Mà lúc này trong ngự thư phòng, Lãnh Diệp Hiên đem thư tín đặt vào trong tay áo, nghiêm túc nói, chuyện của Duyệt tạm thời không nói nữa, chúng ta trước nói chuyện Thanh Loan Quốc cố ý gây sự. Thanh Loan Quốc ngo ngoe dục dịch, Huyền Minh Quốc khẩn trương, mà Hà Duyệt ở phủ tướng quân cái gì cũng không biết, thậm chí ở trong Bạch Xương Thành có điều lạ gì hắn cũng không biết. Hà Duyệt không liền an tâm điều dưỡng thai nhi, ở Tử Mạch Quốc được nửa tháng, khí sắc của Hà Duyệt coi như khôi phục. Phượng Dạ mỗi lần thấy Hà Duyệt đều gật đầu nói tốt. Hà Duyệt không trả lời chính là cấp đối phương ánh mắt xem thường. Hà Duyệt không thèm nhìn Phượng Dạ, Tần Phong cũng không hiểu được liền nhịn không hỏi.